Tiêu Dao Xuân Diệu, chương 1, C1, văn án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dao Xuân Diệu xuyên không cưới được vợ. Tác giả, Hoàng Thái Nhi. Số tác phẩm, 77. 2351. Thể loại, cổ trang xuyên không dị giới, giang hồ phiêu lưu, hài hước lãng mạn, nghịch toàn thân. Giới thiệu, Nguyễn Du ta nói này khi sống có ước nguyện gì không nên canh trời mưa đối với ông trời hét to. Chắc chắn chết, vì vậy ta xuyên qua gặp ông nội ta. Chấm, vì vậy ta xuyên qua gặp cha ta. Chấm, vì vậy ta xuyên qua gặp anh trai ta. Chấm, vì vậy ta xuyên qua gặp vợ ta. Chấm, vì vậy ta xuyên qua đối với cả thiên hạ một thân nữ nhi lại cưới vợ. Thiên A, người có mắt cô, bại hoại Tiêu Dao Du hướng trời hét lớn. Ba cách chương.